Tiên Ngục, chương 1063, Đắc Đạo Thành Tiên, 1, góc truyện audio.com, ông, tiên đan tử kim ở trong tay lão hắc phát ra run rẩy cùng phong minh kịch liệt, rõ ràng đang kiệt lực dẫy rủa. Nhìn sức mạnh này, xem xét hẳn là còn chưa quá thời hạn. Lão hắc cười tâu tuét miệng gật gật đầu, nhưng vẫn mượn lực lượng thiên đạo của Tiên Ngục. Phi thường cẩn thận kiểm nghiệm thuộc tính viên đan dược này. Tối thiểu nhất phải chứng minh viên đan dược này sẽ không cấu thành nguy hại đối với chủ nhân. Điểm này tuyệt đối không thể qua loa. Trọn vẹn trôi qua một phút đồng hồ còn chưa có kiểm nghiệm xong, bởi vậy có thể thấy được ở loại chuyện này lão hắc là chăm chú bực nào. Tô Triệt đương nhiên sẽ không thúc giục hắn, kiên nhẫn chờ đợi thẳng đến lúc lão hắc xác nhận không thể nghi ngờ, bẩm báo nói: thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhiều lắm chỉ có thể làm cho ngươi xuất hiện tiêu chảy, mẫn ngứa, hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi chính là nói nhảm quá nhiều, trong lòng Tô Triệt trả lời. Hôm nào, nhất định phải kiếm vài loại đan dược không ra gì, cho ngươi thí nghiệm. Lão hắc thử răng nanh, cười hắc hắc nói. Không nên mỗi ngày cho ta dùng đan dược, nếu không, ngươi càng chịu không được. Nói nhảm thì nói nhảm, nhưng phương diện hành động, hắn ngược lại không có nhàn rỗi, ba bằng, mượn nhờ lực lượng của Tiên Ngục cho đan dược trong tay mấy tầng gông xiềng vô hình, triệt để chấn áp nó xuống. Đây là dự phòng sau khi nó ra khỏi Tiên Ngục có thể từ trong miệng của Tô Triệt chạy thoát. Mặc dù, loại khả năng này cũng không lớn, phải hết sức cẩn thận, trong lòng bàn tay lão hắc giơ tiên đan mà hào quang tử kim đều bị thu liễm, động tác này, như là bắt nó đưa đến bên miệng của Tô Triệt. Tâm niệm Tô Triệt vừa động, liền chuyển tiên đan từ bên trong Tiên Ngục trực tiếp đưa vào trong miệng, căn bản không cho nó bạo lộ ở trong không khí. Cô lỗ một tiếng, liền nuốt đại la cửu chuyển kim đan xuống bụng. Thành tiên như thế nào? Tô Triệt không tiếng động nhắc tới mấy chữ này, lập tức ngồi xếp bằng trên một khối tinh thạch lơ lửng, cũng chính là khối tinh thạch đặt bình sứ màu tím này. Gần kề mấy hơi thời gian, tiên đan liền khuếch tán dược hiệu ở trong bụng, Tô Triệt lập tức cảm giác được một lực lượng ở lúc vô hình tác dụng đến trên thân thể. Bạch Nhật phi thăng, đắc đạo thành tiên. Bất quá, hiện tại cũng không phải là thời điểm phi thăng tiên giới. Tô Triệt vội vàng vận chuyển công pháp, ngạnh sanh triệt tiêu loại lực lượng này đi. Như là một người thường chưa bao giờ tu luyện qua, thình lình tao ngộ loại cục diện này, nhất định sẽ không biết theo ai, chỉ có thể tùy ý để nó đưa mình lên giữa không trung cho đến khi truyền tống đến tiên giới. Dù sao Tô Triệt cũng là tu sĩ độ kiếp kỳ, chút lực lượng đối kháng này còn là không thành vấn đề. Hô hô hô hô, dược lực cường đại mà thần kỳ trong người tạo ra biến hóa long trời lở đất, giờ khắc này, Tô Triệt cũng âm thầm có chút bận tâm, tăng lên mạnh mẽ như vậy, sẽ không xóa sạch tất cả những công pháp thần thông mà ta từng tu luyện chứ? Da thịt, huyết cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, thậm chí kể cả mỗi một cọng tóc gáy. Cả thân thể đều dùng tốc độ vô cùng khoa trương tiến hành cải biến cực lớn, đây không phải tăng lên, cũng không phải cường hóa, mà là triệt triệt để cải tạo. Giống như cưỡng chế cải biến một khối ngoan thạch thành một khối mỹ ngọc, hóa mục nát thành thần kỳ thoát khỏi. Góc truyện audio.com, phàm thể, đúc thành thân thể thần tiên, nguyên anh trong cơ thể cũng giống như vậy, đồng dạng đang tiếp thụ thay đổi. Bất quá trình độ cùng tốc độ thay đổi của Nguyên Anh, rõ ràng không lớn lắm, ôn hòa mà thong thả, không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào. Thần trí của Tô Triệt còn là phi thường thanh tỉnh, không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng, liền có thể suy đoán ra. Này có thể là vì chân nguyên của ta ẩn chứa thuộc tính hỗn độn, mà hỗn độn chi lực hẳn là năng lượng trung cực cao hơn tiên nguyên chi lực. Nguyên Anh của ta vốn đã bất phàm, chỉ cần cải tạo chân nguyên thành tiên nguyên, cái này cũng dễ làm thôi. Không chỉ là cải tạo thân thể, chân nguyên và nguyên anh, trạng thái nguyên thần cũng phải xứng đôi, đồng dạng phải tiếp nhận cải tạo. Tô Triệt giống như là to gan lớn mật, ở loại thời khắc này, vẫn dám gia nhập một ít ý nghĩ của mình. Hồn lực, sinh mệnh lực, tạo hóa chi lực, đã muốn sửa, vậy thì sửa triệt để một ít. Mặc dù đại la cửu chuyển kim đan có thể làm cho một người bình thường lập tức thành tiên, nhưng dược lực lại tương đối ôn hòa, bởi vì, nếu là dược lực hung mãnh, người bình thường chưa bao giờ tu luyện qua nhất định sẽ không cách nào thừa nhận. Đơn thuần ở phương diện tu luyện, Tô Triệt gần đây chịu ngược đãi đã thành thói quen, giờ phút này lại cảm giác loại ôn hòa này rất không đã ghiền, hy vọng hiệu quả cải tạo của nó có thể càng mạnh một ít, mạnh hơn một ít, vì vậy tính toán gia nhập một chút chất xúc tác triệt để nhen nhóm nó. Đi theo yêu cầu của hắn, hồn lực tinh khiết, năng lượng tánh mạng, hắc thạch thanh lưu chứa đựng ở trong tiên mục, ba loại năng lượng này lập tức quán thâu tới cùng dược lực kim đan hỗn hợp một chỗ, cộng đồng tác dụng đến trên nguyên thần của Tô Triệt. Oanh, giống như trong đầu bạo phát một ngọn núi lửa, một cổ lực lượng vô cùng nóng bỏng từ trong vô hình khuếch tán ra, quả thực có thể thái nhỏ đầu óc của Tô Triệt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Tô Triệt hít một hơi thật sâu trong nội tâm khen. Hảo, lúc này mới đã, bốn loại năng lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ, sinh ra một loại biến hóa nổ mạnh, nguyên thần của Tô Triệt có thể nói là nhất phi trùng thiên, thẳng tắp tiêu thăng, hơn nữa thay đổi lúc này cùng thường quy trước kia có khác nhau rất lớn, không chỉ là cường độ nguyên thần tăng cường, còn có một loại bản chất lột xác cực kỳ vi diệu. Nguyên thần của tiên nhân và nguyên thần của phàm nhân, nhất định là khác nhau rất lớn. Oanh, oanh, oanh, từng đợt rồi lại từng đợt năng lượng sóng chiều không ngừng cọ rửa nguyên thần của Tô Triệt, thế càng ngày càng mạnh, dần dần tăng lên tới trình độ cuồng bạo không thể vãn hồi. Nguyên thần của Tô Triệt giống như ánh nến trong gió, lung lay sắp đổ, hấp hối. Nếu như đổi thành những người khác nhất định sẽ mất hết can đảm, hối hận vạn phần. Không tốt, đã gây họa, lộng xào thành chuyên, lần này sẽ xong đời. Tô Triệt lại không hề kinh sợ, bởi vì trong đầu có tiên mục bảo tháp thời khắc thủ hộ, hoàn toàn nhận được cọ rửa như vậy. Thậm chí, lại mạnh hơn một ít cũng không sao. Đương nhiên, phương diện cải tạo thân thể và nguyên anh thì không dám cấp tiến như thế. Chỉ dựa vào cửu chuyển kim đan cải tạo là đủ. Thống khoái, giờ khắc này, Tô Triệt cảm giác được nguyên thần của mình giống như một thuyền lá nhỏ theo gió vượt sóng, bị từng cơn sóng gió đưa đi. Gocchuyenaudio.com Càng ngày càng cao, cả tư tưởng đã đắm chìm đến bên trong kích thích mãnh liệt, thân thể và nguyên anh thay đổi đã sớm không để mắt đến. Oanh, oanh, oanh, cách chương.